Triệu Hy Thành trở về nhà thì giao Thế Duy cho người hầu rồi lập tức gọi điện cho Lý Thêm, chuyện tôi nhờ anh làm đến đâu rồi Triệu Tổng, theo báo cáo thì Chu Thiến giờ đang chuẩn bị thẩm ra cuộc thi stylist toàn quốc, không biết có gì đặc biệt không cái này tôi biết, còn tin gì khác sao? Đúng rồi, cuộc thi này cần mở rộng, đang tìm tài trợ rồi, tôi biết rồi. Vất cho anh rồi từ sau lần Lý Thêm tham gia cứu Thiệu Lâm, Triệu Hy Thành khách khi với Lý Thêm nhiều, cũng rất để ý chiếu cố chuyện làm ăn của Lý Thêm. Điều này giúp Lý Thêm dần thoát khỏi cái bóng là băng đảng xã hội đen hưng có một số chuyện bí mật thì Triệu Hy Thành vẫn nhờ Lý Thêm giúp. Triệu Hy Thành thu điện thoại, tài trợ, không biết nếu biết có Triệu Thị tài trợ thì bên tổ chức có vui không đây? Nhưng anh đang làm gì thế? Anh cố ý tiếp cận cô để làm gì? Từ sau khi thấy cô và Hy Tuấn một chỗ, anh không thể bình tĩnh nổi. Anh không muốn tiếp cận với cô nhưng không nhịn được mà muốn gặp cô. Hôm nay tìm cô đi mua quần áo chính là vì thế. Nhưng vừa thấy cô thì anh lại không thể tự thả lỏng bản thân mà khiến cả hai bên cùng không vui. Anh rốt cuộc đang làm gì? Dường như hoàn toàn không khống chế được cô lại nói với anh chồng tương lai. Nhớ tới những lời này của cô anh lại nổi giận. Anh ngẩng đầu, mắt lóe sáng, anh muốn xem ai có thể thành chồng tương lai của cô. Cách chương.